Buông tha cho ta được không? Chương 18, góc truyện audio.com. Ngày đó, ta cự tuyệt đề nghị của Mạc Nhiên, không tiếp tục ở lại chỗ đó, mà một lần nữa đi tìm một phòng trọ nhỏ gần trường. Hết năm học thứ nhất, Tề Khiếu trở về kế thừa công ty của gia tộc, Mạc Nhiên cũng rời đi. Hắn đi rất xa, đi Singapore, đúng như ước nguyện của ta. Hai người bọn họ cùng một ngày mà biến mất trước mắt ta. Chấm, ngày đó ta lẳng lặng ngồi một mình ở trúc viên, chẳng vì ai, cũng không biết vì sao lại lặng lẽ rơi nước mắt. Từng ngày trôi qua, mọi sự đều rất bình thường, tất cả lại trở về cảnh thanh bình giống như ta hằng mong ước. Mỗi ngày cũng chỉ có đến trường, về nhà, rồi tới chỗ làm thêm, cũng không có cảm giác khô khan, chỉ là thỉnh thoảng cảm thấy thực sự cô độc. Liền mở cái tivi nhỏ mà chủ nhân lúc trước của căn phòng này lưu lại ra nghe một chút. Vẫn thấy nội tâm ta là một mảng trống rỗng. Bởi vì sợ trở lại trong gian phòng đó. Chỉ có một mình, rất cô độc, cho nên những lúc không đi làm thêm, ta đều đến thư viện của trường đọc sách. Vẫn như lúc trước, không hề có bằng hữu. Vẫn là một mình ta độc lai độc vãng. Cho dù có người bởi vì hiếu kỳ mà bắt chuyện. Nhưng luôn bị ta đạm đạm nhất thiếu khước từ, ta rốt cục học được cái gì là quên, rốt cục một lần nữa thích ứng được với sự đơn độc của mình. Đã 2 năm trôi qua rồi, ta rất may mắn, tuy rằng ông trời không có ban cho ta gia cảnh tốt. Thế nhưng chí ít ta vẫn có thể dùng trí tuệ của mình. Hoàn thành chương trình đại học sớm 1 năm, cự tuyệt công ty mà trường đại học đề cử. Ta đăng ký vào làm ở một trường cao trung vì vẫn muốn làm một lão sư như cũ. Ta đợi rất lâu nhưng vẫn không hề có tin tức gì cả. Nhưng trong lòng ta lại không có một tia lo lắng. Dù sao hiện tại cũng đang đi làm thêm, đợi hồi âm cũng sẽ không buồn chán. Thanh Dương, ngươi qua đây một chút. Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai ta. Chấm, được xin chờ một chút. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Ta nhanh nhẹn thu thập bàn ăn, đi về phía vị quản lý hòa nhã dễ gần của cửa hàng. Buổi chiều ngày mai tập đoàn Phong Dương có một buổi tiệc rượu nhỏ. Ngươi mau đi chuẩn bị đi. Quản lý mỉm cười, đưa cho ta mấy tấm áp phích. Hảo, bởi vì đã từng làm nhân viên phục vụ, biết tiền lương tương đối cao. Cho nên ta một chút do dự cũng không có liền hướng quản lý mỉm cười đáp ứng. Dựa vào địa chỉ ghi trong tấm áp phích, ta tới đó sớm mấy canh giờ. Tới nơi này rồi, lại nhìn thấy quy mô của phòng khách. Trong lòng ta có chút nghi hoặc, này không giống một buổi tiệc rượu nhỏ a, mặc kệ nó. Ta chỉ cần làm xong chờ lĩnh tiền là được rồi. Ta đạm đạm nhất thiếu, cùng với mấy nhân viên khác bố trí bàn ăn. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, đã thấy khách nhân lục tục đến. Ta bưng một khay đựng rượu nho đi xuyên qua bọn họ. Để có thể phục vụ bất cứ lúc nào. Nhìn, mau nhìn, một tiểu thư đang định lấy rượu trên khay của ta đột nhiên hưng phấn gọi nhỏ nữ nhân bên cạnh nàng. Trời ạ, thật đẹp trai. Nữ hài trên mặt thoáng chốc đỏ ửng. Xuất phát từ hiếu kỳ, ta nhìn theo ánh mắt của các nàng mà hướng ra cửa. Ba một tiếng, khay rượu trên tay ta liền rơi xuống đất. Dường như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía ta. Để che giấu nội tâm hoảng loạn, ta liền cúi đầu, chỉ hy vọng hắn nghìn vạn lần đừng chú ý tới ta. Chấm, sao lại là hắn, làm sao lại có thể như vậy? Hai tay không biết là bởi vì khẩn trương hay là kích động. Không kềm chế được run rẩy không ngừng. Đau quá, ngón trỏ tay trái không cẩn thận bị mảnh nhỏ cắt. Thanh Dương, ngươi không sao chứ, ta giúp ngươi, Tiểu Diêu, là trưởng nhóm của chúng ta, lúc này có chút khẩn trương hỏi ta, chấm, ta lắc đầu, hướng hắn cười cười, ý bảo không có việc gì, ngươi à, hắn thở dài, lấy ra một cái ơ gâu trong ví ra, giúp ta dán lên vết thương, quét dọn mảnh vỡ trên đất xong, ta nói cho hắn thân thể khó chịu không thể tiếp tục làm việc. Hắn lộ vẻ khó xử. Thế nhưng lại không nỡ từ chối khẩn cầu của ta mà gật đầu. Đồng ý cho ta nghỉ sớm, y phục của nhân viên phục vụ còn chưa kịp thay, ta cẩn cẩn rực rực cúi đầu, giống như kẻ trộm mà hướng ra cửa chính. Trời, sao ta lại hồi hộp như vậy chứ? Cũng không phải chưa từng nhìn thấy hắn. Không phải hắn so với trước đây còn lãnh khốc hơn hay sao? Đi vào trong thang máy, ấn nút đi xuống xong tâm ta mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đột nhiên một bàn tay to lớn đã lợi dụng thang máy chưa khép hẳn mà mở bung cửa thang máy ra một lần nữa. Ngươi, nhìn vào đôi mắt đen láy không thể nhìn thấu bất luận một ý định nào của hắn. Bởi vì kinh ngạc, ta không thể thốt ra một lời nào nữa cả. Ô, ân, đừng, thân thể bị hắn mạnh mẽ ôm lấy. Đang muốn đẩy cái người bá đạo này ra, bỗng nhiên lại bị hắn hôn xuống. Buông, ân, khi ta sắp ngạt thở thì tên Hàn Phong hỗn đản đó mới buông ta ra. Phi phi, một bên phun nước bọt hắn lưu lại trong miệng ta ra. Một bên tức giận nhìn cái bản mặt đáng ghét đang tươi cười của hắn. Thanh, thời gian tự do chơi đùa của ngươi đã kết thúc rồi. Có phải là nên trở về rồi hay không? Ta nghi hoặc nhìn hắn. Ta đã nói qua ta sẽ không buông tay. Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi muốn tự do, ta cho ngươi 3 năm. Trong 3 năm đó, cho dù ta nhớ ngươi đến thế nào, muốn hôn ngươi, muốn ôm ngươi, ta đều nhịn xuống. Hiện tại cũng là lúc ngươi nên trở lại bên cạnh ta không phải sao? Kéo ta ngã sấp vào trong lòng. Hắn lại cúi đầu hôn nhẹ lên mặt ta một cái. Ngươi, xùi, đừng nói nữa. Đang muốn phản bác, môi lại bị bàn tay ấm áp của hắn che lại. Thân thể cứ như vậy rơi vào vòng tay ôm ấp của hắn. Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một chút. Chỉ một chút thôi. Thanh, ta muốn ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Ta nhất thời bị sự ôn nhu của hắn mê hoặc. Cuối cùng cũng không có dãy giụa. Vì sao ấm áp như thế? Cái con người lãnh khốc ở trên thương trường thậm chí không để cho đối phương một con đường sống. Chém tận giết tuyệt, vì sao lại có vòng tay ấm áp như vậy? Ấm áp đến mức làm cho ta thầm muốn vĩnh viễn được hắn che chở. Hàn Phong, ta trước đây đã nói qua không muốn tái cùng các ngươi. Ta đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt vì bị ta cự tuyệt mà hiện lên một tia hờn giận. Đi theo ta mang ngươi đến nơi này. Ta còn chưa dứt lời đã bị hắn cắt ngang. Sau khi hắn đi vào thang máy xong lại tiếp tục ôm ta vào lòng. Có lẽ là do ta cô đơn đã lâu, đã quá khao khát được cảm nhận sự ấm áp, cho nên vẫn để mặc cho cái người mà ta chán ghét này ôm ta đi. Hiện tại không biết nên dùng từ ngữ gì để thể hiện tâm tình của ta. Là kinh ngạc, cảm động, hay là phẫn nộ, nhìn gian phòng trước mắt treo đầy ảnh của ta. Lớn bé đủ cả, ta ngây ngẩn cả người. Thích không? Những ảnh chụp này cũng nhượng ta tốn không ít tâm tư. Thanh âm tràn ngập từ tính chợt vang lên bên tai ta. Chấm, ngươi sao lại làm như vậy? Ngươi dám phái người theo dõi ta sao? Phảng phất như mới tỉnh mộng, ta quay đầu lại hướng hắn rít gào. Vừa nghĩ đến trong 3 năm đó ta cư nhiên vẫn bị hắn theo dõi. Lại còn không cảnh giác bị chụp nhiều ảnh như vậy. Trong lòng ta giống như có thuốc nổ vậy. Chấm, biết không, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Nếu không có những tấm ảnh này. Ha ha, thấy ta đột nhiên tức giận. Hắn lại điềm nhiên chỉ vào tấm ảnh được phóng to trên tường. Đắc ý cười cười, nhìn theo tay hắn, trong lòng ta đột nhiên đông cứng lại. Trong ảnh là một nam tử. Hắn đứng trong một hiệu sách, đang đọc một quyển tạp chí kinh tế và tài chính. Mà trang bìa là một nam nhân rất phong độ. Bức ảnh ngay bên cạnh thì thấy nam tử này lấy ngón tay vuốt ve mặt của nam nhân trong ảnh. Bức ảnh thứ 3 cũng gần giống như vậy. Chỉ khác một chút là trên mặt của nam tử lúc này có vẻ rất bối rối. Thậm chí có chút yếu đuối. Nếu như thực sự chán ghét ta như vậy, vì sao lại lộ ra cái loại biểu tình này? Hàn Phong chẳng biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Từ phía sau ôm lấy ta, nói nhỏ bên tai ta. Chấm, Thanh, ngươi là có quan tâm đến ta, đúng hay không? Không có, chỉ là bởi vì, ta không biết lúc này nên mở miệng thế nào. Là nên nói cho hắn bởi vì tịch mịch quá lâu nhất thời kim lòng không nổi. Hay là vẫn nên nói cho hắn, bởi vì biết tập đoàn Vân Khởi bị hắn thu mua, quả thực khiến ta được chút giận, cho nên mới làm ra chuyện khiến hắn hiểu lầm như vậy. Bởi vì sao? Hắn cười khẽ bên tai ta, đi tới trước mặt ta, dùng ánh mắt bao hàm chờ mong chăm chú nhìn ta. Chấm, ta, bị đôi mắt đen của hắn lộ ra thâm tình nhiễu loạn. Ta bỗng nhiên đỏ mặt. Thanh, trở về được không? Chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ta sẽ không cưỡng bách ngươi nữa. Đinh linh, tiếng chuông quen thuộc mà xa lạ vang lên. Lần đầu tiên sau 3 năm rốt cuộc cũng đã vang lên. Trong hoảng loạn ta cũng không có nghe rõ Hàn Phong nói cái gì. Toàn thân ta run rẩy, nhìn vào dãy số 1.000.000 lần cũng không thể quên được này. Ta cảm thấy mũi đột nhiên ê ẩm, dè dặt ấn vào nút trả lời cuộc gọi, nghe thấy thanh âm vẫn ôn nhu như cũ. Nước mắt rốt cục nhịn không được mà rơi xuống. Thanh, là ta, ta đã hoàn toàn không thể nói gì nữa. Chỉ có thể vô thức cắn môi mình. Thanh, ta đã trở về, chân sinh trưởng ở trên người ngươi. Phải đi phải về cùng ta có quan hệ gì? Tái kiến, Mạc tiên sinh, cứ tưởng rằng mình có thể dễ dàng nói ra những lời trái với lương tâm như vậy. Ta cũng không ngờ nói xong toàn thân không còn một chút sức lực nào. Tắt máy, nhìn thấy Hàn Phong hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Mặt ta cũng đã tái mét, nói rằng, đừng phái người theo ta nữa. Khi ta rời đi hắn cũng không ngăn cản, chỉ là vẫn bảo trì trạng thái trầm tư đó. Đã đi rồi vì sao còn phải trở về? Nếu 3 năm trước đây cái gì cũng không nói, liền ly khai như thế. Vì sao 3 năm sau, còn muốn tới làm phiền ta đã dần dần quen với cuộc sống chỉ có một mình? Mạc nhiên a mạc nhiên, ngươi vì sao còn muốn trở về? Cảm ơn vì đã đến. Nghe người thu ngân nhẹ nhàng nói lời chào khách. Lại nhìn xuống cái túi đồ trong tay mình, ta thoáng ngẩn người, ta là làm sao vậy? Vì sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy? Hắn trở về cùng ta có quan hệ gì đâu? Sắp đến Tết rồi, hầu như tất cả các cửa hàng đều trang trí bằng màu đỏ. Ta vốn là cảm thấy màu này hết sức chói mắt nên cũng ít khi ra khỏi nhà. Hiện tại xem ra lại tiếp tục cảm thấy không vui. Bạn này là ông già 80 tuổi a, mùa đông năm nay so với trước kia có chút khác thường. Theo lý thuyết lúc này hẳn là phải có tuyết rơi rồi. Thế nhưng năm nay ngay cả một bông tuyết cũng không có. Mà nhiệt độ không khí có lúc cũng sẽ làm cho người ta nghĩ rằng mùa xuân đã tới. Lúc nhìn thấy người nọ từ xa, hắn cứ lẳng lặng đứng dựa vào xe, bộ quần áo cắt may khéo léo càng khiến hắn đẹp hơn cả 3 năm về trước. Thấy ta thong thả đi đến gần, hắn dùng một ánh mắt tham lam không chút che giấu chăm chú nhìn ta. Đôi mắt đen láy của hắn tản ra quang mang, khiến cho toàn thân ta không thể khống chế mà run lên nhẹ nhẹ. Thanh, khi ta đi ngang qua người hắn, ta nghe được thanh âm của hắn hơi khàn khàn vang lên bên tai ta. Chấm, tâm đột nhiên đau nhức không hiểu nổi. Hầu như cùng lúc, nước mắt ta cũng rơi xuống. Không có dừng lại, ta chỉ có thể giả vờ kiên cường tiếp tục đi về phía trước. Thanh, hắn cuống quýt từ phía sau ôm lấy cổ ta, như là muốn chứng minh liên tục kêu tên của ta. Chấm, ta đã trở về. Thanh, buông tay, đè nén rung động trong lòng xuống. Ta lạnh lùng nói, Thanh, hắn ở phía sau liên tục gọi tên của ta. Ta lại giống như một kẻ hèn nhát chỉ muốn chạy trốn. Kẻ hèn nhát, đúng vậy, 3 năm trước đây, ta đã chạy thoát, hiện tại ta lại không thể trốn tránh, bởi vì không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Cho nên ta chỉ có thể giả bộ làm như không thấy. Thế nhưng, vì sao lòng ta lại khó chịu như vậy? Bóng tối dần dần che khuất ánh nắng chiều, thẳng cho đến khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, từ trong không trung bỗng nhiên bay xuống một màu trắng toát. Là vết sao, người kia không lạnh sao? Hắn ăn mặc đơn bạc như vậy, vì sao vẫn còn đứng ở đó? Thanh Dương a Thanh Dương, ngươi làm một bàn đầy đồ ăn rốt cuộc là cho ai ăn đây? Nếu đã lo lắng hắn như thế, vì sao vẫn còn cố chấp? Là ta, chấm, Thanh, giọng nói của hắn trong điện thoại nghe có vẻ dị thường hưng phấn. Ngươi lên đây đi, ngươi không đói bụng sao? Vì sao lại cứ nhìn ta mãi như vậy? Ta buông bát cơm lạnh lùng hỏi hắn. đột nhiên có chút hối hận vì đã gọi hắn lên đây. Nếu không thì ta cũng không cần chịu đựng loại ánh mắt thâm tình đến mức làm cho người khác sờn tóc gáy này của hắn. Ta, mặt của Mạc Nhiên đột nhiên thoáng cái đỏ bừng lên. Cơm chẳng ăn ngon như vậy sao? Có chút buồn cười nhìn hắn để che giấu cảm xúc của mình mà vùi đầu ăn cơm trắng. Vì vậy ta tùy ý thay hắn gắp đồ ăn. Bị hắn lặng lẽ nhìn chăm chú như vậy. Sau khi ta thu dọn xong, cho dù trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy có một chút ấm áp. Trong ngươi, ta rót một chén trà đưa cho hắn. Trong 3 năm ta không có khắc nào không nhớ ngươi. Hắn tiếp nhận chén trà, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khiến người ta phải đau lòng. Ta quay đi, không muốn để cho hắn nhìn thấy khóe mắt ta cũng đã ướt lệ. Ngươi đi đi, khi đồng hồ điểm 10 giờ, ta buông chén trà trong tay nói với hắn, nghe được tiếng hắn thở dài. Thân thể ta bị kéo vào một vòng tay rất ấm, chấm, buông ra, nói cho ta biết, 3 năm qua, ngươi có hay không dù chỉ là trong nháy mắt nghĩ tới ta. Chấm, hắn ngăn trở ta dẫy dụa, lại càng thêm cố sức ôm ta, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đừng như vậy, nước mắt ta lại chảy xuống. Ta đột nhiên căm hận bản thân quá mềm yếu. Vì sao phải như vậy? Tâm ta không phải đã sớm yên ổn rồi sao? Sẽ không tái vì bất luận kẻ nào mà cảm động. Bởi vì yêu ngươi, ta cũng không ép buộc ngươi. Bởi vì yêu ngươi, cho dù tâm ta đau nhức, ta vẫn tiếp tục cười cổ vũ ngươi. Bởi vì yêu ngươi, cho nên ta tình nguyện ly khai cũng không nguyện thương tổn ngươi. Bởi vì yêu ngươi, ta đã phải chấp nhận thừa kế chuyện kinh doanh của gia tộc mà nguyên bản ta vô cùng chán ghét. Bởi vì yêu ngươi, ta phải làm trái với lương tâm, phải hợp tác với kẻ đã thuê người cường bạo ngươi, chỉ là vì muốn đem tập đoàn Vân Khởi nhổ tận gốc. Giống như đang kiềm chế cái gì đó, hắn nhẹ nhàng nói bên tai ta, hai tay đang ôm ta bỗng run lên nhẹ nhẹ, ngươi sao lại ngốc như vậy? Vì sao phải đối tốt với ta như vậy? Ngươi làm như vậy, ta cả đời cũng không thể đáp lại ngươi. Cũng vĩnh viễn vô pháp chân chính ái thượng ngươi. Ngươi có biết hay không? Không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không chán ghét ta, ta cũng đã rất thỏa mãn. Hắn vùi đầu vào vai ta mà nói. Bị hắn ôm đến sắp hít thở không được nhưng trong tâm ta lại thấy có một tia ngọt ngào. Trễ lắm rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta đẩy hắn ra nói. Ta không có đặt phòng trước. Hắn mỉm cười nhìn ta. Chấm, ta ở đây không có thừa phòng hay giường đâu. Ta nhìn không gian bé đến đáng thương cảm trong phòng mà nói với hắn. Ta đây ngủ trên mặt đất cũng được. Hắn nói, chỉ có một bộ chăn gối mà thôi. Quên đi, chúng ta trước đây bình thường cũng ngủ cùng một chỗ mà. Không sao, lời vừa ra khỏi miệng ta mới cảm thấy có gì đó không thích hợp. Mặt hơi đỏ lên một chút, ta không dám nhìn vào hắn. Thanh, ta yêu ngươi, bởi vì giường thực sự quá nhỏ, cho nên phải nằm sát vào hắn. Lại nghe hắn nói như thế, bên tai ta truyền đến một trận tê dại, ngẩng đầu thì lại chạm vào cằm hắn. Thanh, ngươi có hay không thích ta dù chỉ một chút? Không có, thực sự không có. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của ta. Chấm, a, toàn thân giống như bị điện lưu bắn trúng. Trong lòng ta hoảng hốt, muốn chạy trốn, nhưng lại không cẩn thận đụng tới một địa phương khó nói trên người hắn. Trời ạ, sao lại có thể? Đừng nhúc nhích, thanh âm của Mạc Nhiên trở nên khàn khàn. Ngươi, 3 năm trước đây không hề hắn không hề bị khống chế như thế này. Bây giờ thấy hắn như vậy. Ta đột nhiên rất muốn khóc, vì sao, người yêu nằm bên cạnh mà không có phản ứng thì không phải là người bình thường. Ngươi đừng tái động, ta sẽ tận lực nhẫn nại. Hắn hôn lên trán ta một cái rồi nói, cảm giác được thân thể hắn càng ngày càng nóng. Ta biết hắn nhẫn rất khổ cực, thế nhưng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi, ta, có chút may mắn là trong phòng hoàn toàn không còn một ngọn đèn. Bằng không ta thật không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Thanh, xin lỗi, ta nhịn không được rồi. Hắn điên cuồng hôn lên môi ta. Hai tay di chuyển mơn trớn toàn thân ta. chấm, ta thậm chí không kịp ngăn cản, thân thể liền trực tiếp có phản ứng. Ta mặc hắn gắt gao ôm ấp ta, mặc hắn mở hai chân tiến nhập sỏ xuyên qua, mặc hắn một lần lại một lần âu yếm. Ta biết ta rất ích kỷ, đối với ngươi thực sự rất lãnh đạm. Ta chỉ là muốn tạm thời nắm lấy một chút hơi ấm mà đã 3 năm nay rồi ta không bao giờ có. Động tác của hắn cũng không ôn nhu, thậm chí còn có chút thô bạo. Thế nhưng ta không để chú ý, hôm sau tỉnh lại. Thân thể không có cảm giác dính bẩn như ta tưởng tượng. Có thể là hắn đã tranh thủ rửa sạch lúc ta đang ngủ. Ngươi có thể đi được rồi. Ăn cháo xong, ta không chút cảm xúc nói với hắn. Ta có rất nhiều điều nói muốn nói cùng ngươi. Ta, hắn lúng túng nói, ta không muốn nghe, ta lạnh lùng ngắt lời hắn. Ta đây, ta sau này sẽ không như vậy nữa. Chỉ cần ngươi đừng đuổi ta đi. Hắn dè dặt nói, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà đỏ bừng mặt nhìn ta. Ta ngày hôm qua quá, trước nhượng ta ở đây chiếu cố ngươi có được hay không? Ta hy vọng ngươi quên chuyện ngày hôm qua đi. Vì sao, nhãn thần của hắn có chút bi thương. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi đi, ta lần thứ hai hạ lệnh đuổi khách. Thanh Dương, ta, ngươi đi đi, biết có tiếp tục dây dưa nữa cũng vô dụng. Hắn đành bất đắc dĩ rời đi, nhìn thân ảnh cô đơn của hắn. Mũi ta có chút ê ẩm. Nam nhân này, trong 3 năm vừa rồi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Mới có thể nhượng hắn biểu hiện ra sự tang thương lúc trước chưa từng có như vậy. Vì sao nhãn thần của hắn lại bi thương như vậy? Ngoài cửa sổ tuyết vẫn như cũ liên tục rơi xuống, mà lòng ta cũng cảm thấy lạnh lẽo không gì sánh kịp. Chấm, ta vốn cho rằng bản thân sẽ không hối hận về chuyện đêm đó. Dù sao cũng là ta nợ hắn nhiều lắm, thế nhưng khi bị Hàn Phong mạnh mẽ kéo ra xe, ta lại thấy hối hận rồi. Trong quán cà phê máy sưởi vẫn bật đầy đủ, nhưng toàn thân ta vẫn run rẩy không ngừng. Ta không thể tin được những gì ta đang nhìn thấy trước mắt. Không thể tin được người trong ảnh trên tạp chí này là hắn. Không thể tin được người mặc lễ phục đang tươi cười hạnh phúc đứng cạnh cô dâu này là hắn. Ta đã quên mình làm sao có thể về nhà trong tình trạng mơ hồ như vậy. Chỉ cảm thấy tâm ta đau đớn như bị xé rách. Ta đau vì cái gì? Là vì hắn đã thuộc về người khác? Hay là vì bản thân không thể chịu nổi mà đau nhức? Mạc Nhiên à Mạc Nhiên! Vì sao ngươi phải làm như vậy? Vì sao lại đi phản bội vợ mình như thế? Mấy ngày nay tuyết điên cuồng rơi liên tục, mà ta cũng giống như một người điên. Liều mạng muốn quên đi. Thế nhưng kết quả lại là tương phản. Trong đầu ta đều là chuyện đêm đó. Đều là khuôn mặt tươi của hắn. Ta đây là làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Ta tự hỏi chính mình, nhưng vẫn là không thể tìm ra nguyên cớ. Người kia tới vài lần, bởi vì vô pháp đối mặt, ta đành chọn cách trốn tránh. Không trốn tránh thì ta có thể làm gì nữa? Sự vui mừng khi gặp hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Vốn dự định nếu là tái kiến hắn, để bản thân có thể thoát khỏi sự cô độc trong suốt 3 năm vừa rồi. Để có thể lần thứ hai có được sự ấm áp của hắn. Ta sẽ chấp nhận thử yêu hắn. Thế nhưng hiện tại không thể làm thế nữa rồi. Cách chương.